Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 46, nhanh lên một chút đem ta phong ấn A. Sasori trong lòng sản sinh quỷ dị ý nghĩ. Bất quá hắn không dám nói ra. Không phải sợ rằng sẽ bị Ishi một quyền giải quyết. Bất quá bản thân mình sức chiến đấu mặc dù không mạnh. Nhưng là mình có độc nha. Thiên hạ cường giả. Không cứng có thể phá. Duy độc có thể phá. Cái này là Sasori ý nghĩ. Chính mình nãy nãy thật lợi hại. Năm ngoái cũng không phải bị chính mình phối trí xuất hiện một loại độc dược thiếu một chút cho. Thuốc chết. Cho nên nói cái này thật sự đánh ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Trừ phi Ishi miễn dịch độc tố. Nhìn xem Sukaku không có lực phản kháng. Ishi từ quyển trục trong lấy ra tứ tượng tế đan. An ổn đặt ở trên đất. Chuẩn bị phong ấn Sukaku. Ishi, người đừng cuồng vọng. Lão tử là không có khả năng khuất phục. Sukaku phí sức từ dưới đất bò dậy. Thật sự nếu không động đậy nói cũng sẽ bị Ishi phong ấn. Đây là nó nhất không muốn nhìn thấy. Sukaku rất ngạo kiều. Đối với mình bị Ishi làm lá chắn bài cái này sự tình vô cùng căm phẫn cùng khó chịu. Cho dù Ishi thành khẩn nói xin lỗi đều không tha thứ nó. Thù giết cha chính là không cộng mang ngày. Càng có thể nhẫn đem mình cho giết. Sukaku toàn thân có lấy kỳ quái chú văn. Là Ishi tại nó trên người bố trí phong tà pháp ấn. Nhượng Sukaku hiện tại chỉ có thể vận dụng sức mạnh thân thể. Nhưng là cùng Ishi so với đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Nó một bàn tay đập đi xuống. Nhưng là tại Ishi trong mắt tựa như cùng trẻ sơ sinh quả đấm một dạng là như vậy vô lực cùng không. Chịu nổi, không có phản kháng. Ishi gắng gượng dùng đầu tiếp lấy một bàn tay. Tiếp lấy hai tay hướng trên một phen. Bắt lấy Sukaku cánh tay vừa dùng lực. Thoải mái nhượng Sukaku thân thể khổng lồ trên không trung xoay ngược lại 180 độ. Nặng nề ngã tại trên đất. Sukaku, ta đều thành khẩn xin lỗi ngươi còn muốn như thế nào nữa. Ta cũng không nói nhảm với ngươi. Ngươi liền tiến vào thân thể ta đi. Muốn trách thì trách ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ishi bắt đầu thi triển tứ tượng phong ấn. Số lớn chakra tràn vào tế đàn. Nhượng một cổ đặc thù gợn sóng sản sinh tại tế đàn cùng Sukaku trong lúc đó. Sukaku không thể động đậy. Cảm giác chính mình bản nguyên đang bị tế đàn hấp dẫn. Nếu không thì nhiều lâu chính mình cũng sẽ bị phong ấn. Lại lần nữa tiến vào Ishi trong thân thể. Đây là nó nhất không muốn gặp lại. Kỳ thực trong tiềm thức. Sukaku mang tính lựa chọn coi thường một kiện sự tình. Nó sở dĩ bắt lấy Ishi hy sinh nó cái này sự tình không buông tay. Cũng không phải nó thật thống hận Ishi, mà là nó sợ hãi Ishi trong thân thể quái vật kia. Chỉ bất quá là một người cao ngạo vĩ thú. Nó làm sao sẽ thừa nhận nó sợ hãi người khác. Cho nên cái này loại sợ hãi bị nó núp ở ý thức sâu bên trong. Hơn nữa không bị chính mình thừa nhận. Từ phục sinh tới nay, Sukaku sinh hoạt tại mênh mông trong trời đất, hô hấp lấy tự do không khí, thường xuyên phát ra than thở, rốt cuộc thoát khỏi quái vật kia mục quang. Nói thật ra, nó còn cảm thấy Ishi hy sinh nó là cái vĩ đại nhất quyết định. Tại lục ma thèm thuồng trong ánh mắt tại Ishi trong thân thể sinh hoạt mấy năm. Mặc dù Ishi đã từng mệnh lệnh lục ma không cho phép đối với. Đúng. Sukaku hạ thủ, nhưng là đã sớm khiến nó thần kinh yếu ớt không chịu nổi một kích. Bị Ishi cưỡng chế hy sinh chẳng qua là một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Nó luôn miệng nói thống hận Ishi. Kỳ thực chẳng qua chỉ là hắn sợ hãi Ishi trong thân thể lục ma. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này bị nó mang tính lựa chọn coi thường. Biến chuyển thành đôi Ishi chán ghét. Bây giờ thấy Ishi loay hoay tế đàn. Thân thể hắn đột nhiên rung một cái, nghĩ đến ban đầu bị chi phối sợ hãi, căm phẫn biểu tình trong nháy mắt thì trở thành sợ hãi. Nhớ tới lục ma bộ dáng, Sukaku toàn thân run run, đó là một cái hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc trên sinh vật. Ta không nên trở về. Sukaku một tiếng giống to, đang sợ hãi dưới kích thích chính mình khí thế, tại tứ tượng phong ấn hoàn thành trước đột phá phong tà pháp ấn giới hạn, bộc phát ra cực mạnh chakra khí thế, trên đất trên lan một vòng liền đến ngừng tay Sa Nhẫn bên cạnh. Chiyo nhận thức là Sukaku muốn trước khi chết phản kích, một tay khống chế khôi lỗi phản kháng, nhưng là thiếu một cái tay cùng số lớn chakra, khôi lỗi sức chiến đấu không đủ trước 1%. Nàng vốn là không có ôm lấy bao nhiêu hy vọng, nhưng là 10 khôi lỗi còn không có ra chiêu. Sukaku thuận thế chính là rót ở khôi lỗi dưới. Hơn nữa, giả trang ra một bộ trọng thương bộ dáng. Chiyo, người khôi lỗi thuật thật là lợi hại. Còn không mau một chút phong ấn ta. Sukaku giống nói. Trong giọng nói không chút nào một điểm xấu hổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chiyo biểu tình ngưng trọng. Không biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Động tác trên tay cũng không trôi chảy. Ishi vừa vặn kết dưới tứ tượng phong ấn sở hữu thủ ấn. Mặc dù không nói gì Sukaku động tác, tuy nhiên lại không hề từ bỏ công kích, nhưng là mới ra tay liền bị một mảng lớn Sa Thiết ngăn trở. Ishi, hiện tại Sukaku đã bị chúng ta Sa Nhẫn cho ngăn lại. Người khó nói muốn ra tay cướp đoạt. Tatsumi Kasan khôi phục điểm lực lượng, liếc mắt liền nhìn ra Sukaku mục đích. Nó tình nguyện mình bị Sa Nhẫn khống chế cũng không muốn lại rơi vào Ishi trong tay. Mặc dù không biết rõ giữa bọn họ xảy ra cái gì. Bất quá cứ như vậy lại tiện nghi Sa Nhẫn. Bất kể là lúc nào sau, đánh nhau nhất định phải tìm một lý do. Nếu như là đồng minh quan hệ thì càng là muốn tìm một lý do. Trước Ishi ra tay, là trợ giúp Sa Nhẫn đối kháng Sukaku. Ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Nhưng bây giờ Sukaku bị Sa Nhẫn ngăn lại, mặc dù người sáng suốt đều biết là giả, nhưng là sẽ xuất thủ nói chính là đối với. Đúng, Sa Nhẫn khiêu khích, Konoha thôn là một cái tuân thủ quy tắc thôn, sẽ không làm kia loại chủ động công kích đồng minh đỉnh phong sự tình. Tatsumi Kasan cũng là như vậy nhận thức là, bất quá hắn đối với Ishi biết rõ vẫn là quá ít. Không có ngừng tay. Ishi một bàn tay đập nát trước mặt Sa Thiết, không cố kỵ chút nào tấn công về phía Sukaku. Chiyo cẩn thận Sukaku có bẫy, ta tới giúp người bắt nó. Ishi ra tay thời gian vẫn không quên kêu trên một câu. Chẳng qua là càng kêu làm càng, cưỡng ép cho mình quan trên đại nghĩa tên. Đây cũng là Ishi trước dừng lại mấy giây nghĩ hai loại phương án trong một cái. Còn như một cái khác. Chẳng qua là giết chết hiện trường tất cả mọi người mà thôi. Tatsumi Kasan ngốc, không có nghĩ đến người này thực có can đảm ra tay. Không để ý hai cái thôn trong lúc đó ký kết hòa bình điều ước. Đây là như thế nào một cái không tuân thủ quy củ nhẫn giả. Ha ha ha, Sukaku, mau tới đến ta ôm ấp đi. Ishi cười lên, mấy quyền đả bay Chiyo khôi lỗi. Một cái tay rốt cuộc chộp vào Sukaku bắp đùi trên. Sukaku hoàng, vội vàng đối với. Đúng, Chiyo nói. Nhanh sử dụng phong ấn thuật. Ta tuyệt đối không phản kháng. Người có thể ngàn vạn phải đem ta phong ấn nha. Ta ở chỗ này cầu ngươi. Chiyo cũng rõ ràng. Một tay khống chế một con rối dùng hai tay kết ấn. Mặc dù nơi này không có lộc giác chung. Bất quá vật kia chỉ bất quá gia tăng phong ấn thuật tỷ lệ thành công mà thôi. Hiện tại Sukaku tự bản thân phối hợp, tỷ lệ thành công nhất định sẽ rất cao. Còn như phong ấn đến người nào trong thân thể, Chiyo liếc mắt nhìn chính mình tôn tử, âm thầm gật đầu một cái. Hy vọng không nên không có chỗ xấu. Tứ tượng phong ấn, linh hồn chuyển sinh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.